Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1010 gia tăng vũ trụ nội tình. Chương 1011 gia tăng vũ trụ nội tình. Kỳ thật đi còn lại vũ trụ đoạt lấy Infinity Stone như vậy thần. Khí nhất thích hợp, thể tích tiểu, nội chất đại. Tùy tiện lấy về hai viên đá quý liền cũng đủ bổ túc trước mặt vũ trụ nội tình, đáng tiếc ở trước mặt vũ trụ, mấy thứ này này đây đá quý hình thức tồn tại. Nhưng ở khác vũ trụ liền không phải như vậy. Có khả năng là nào đó trí tuệ sinh mệnh. Có khả năng là mỗi kiện kỳ vật. Thậm chí tựa như lúc trước Eder hạt giống nhau. Căn bản là không có nắn hình, cái này làm cho Daisy vô pháp tìm. Ai biết này đó đá quý ở khác vũ trụ là cái gì hình thái a? Hiện giờ nàng trong tay có 3 viên đá quý. Nhưng ai biết, người ngoài đi vào này phiến vũ trụ căn bản không thể nào tìm khởi. 1000 năm, 1000 năm, nàng đại cục trưởng cầu ở địa cầu không ra đi. Người ngoài căn bản tìm không thấy đá quý, trái lại. Nàng đi khác vũ trụ tìm mấy thứ này cũng giống nhau khó khăn vô cùng. Không hề manh mối. Biển rộng tìm kim, hai mắt một bôi đen, mau đều tìm không thấy, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Chính là có điểm nguy hiểm. Nàng não động mở rộng ra, nghĩ đến một cái biện pháp, đem Space Stone cấp Mr. Fantastic nghiên cứu một chút. Làm hắn làm ra một cái chuyên môn đặc chắc khí, tựa như dùng Long Châu radar tìm Long Châu giống nhau. Làm Daisy cầm dụng cụ đi khác vũ trụ tìm mấy thứ này, có thể tưởng tượng đến Mr. Fantastic tính. Tình, vạn nhất gia hỏa này lại nghiên cứu ra điểm khác đồ vật chính mình liền thảm. Biện pháp này chỉ có thể làm bị tuyển. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ làm như vậy, nếu chúng ta đem một cái song song vũ trụ kéo đến chúng ta vị diện này. Sẽ phát sinh chuyện gì? Wanda đối sinh hài tử oán niệm rất nặng. Thường lui tới không yêu tự hỏi nàng. Hôm nay thật là đang liều mạng thúc đẩy cân não, Daisy vội vàng đánh mất nàng cái này ý niệm. Hai cái vũ trụ trọng điệp. Nếu bên kia cùng chúng ta thực tương tự nói, ta cảm thấy sẽ phát sinh một hồi đại nổ mạnh. Toàn bộ vũ trụ tiến vào khởi động lại trạng thái. Nếu không nổ mạnh nói cũng thực phiền toái. Người ngẫm lại hai cái Daisy, hai cái Wanda. Hai cái Quicksilver xuất hiện là tình huống như thế nào? Thế giới liền rối loạn, kia làm sao bây giờ a? Không thể trọng điệp, không thể quá lớn, lại không thể quá tiểu. Nào có như vậy thích hợp địa phương a? Wanda đáng thương hề hề mà nhìn nàng, Daisy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Trong nháy mắt hiểu ra giống như làm nàng bắt được cái gì manh mối. Ngón tay điểm Wanda cái mũi. Xoa a, ta vừa rồi giống như nghĩ tới. Là cái gì tới? Tư duy tốc độ quá nhanh. Là, a, đúng rồi. Ta nghĩ tới, phụ không gian a. Một đạo linh quang ở trong đầu thoáng hiện. Nàng rốt cuộc bắt được này nói linh cảm, mai một chủng tộc sinh tồn phụ không gian liền rất thích hợp. Hai giới hiện giờ liên tiếp ở bên nhau, cũng sẽ không sinh ra trọng điệp. Phụ không gian không lớn không nhỏ. Trước mặt vũ trụ ăn xong đi. Khẳng định sẽ hướng lên trên nho nhỏ mà mại một bước. Phụ không gian. Mau ngẫm lại. Có biện pháp nào có thể cho nó hoàn toàn bị trước mặt vũ trụ tiêu hóa? Từ ma pháp tìm biện pháp. Daisy có chút kích động mà phân phó Wanda. Một khi đề cập đến thời gian. Cùng không gian loại này vấn đề. Pháp sư liền so chiến sĩ có quyền lên tiếng, đại cục trưởng đánh đánh giết giết không thành vấn đề. Nhưng hai giới xác nhập lại sự tình này, làm nàng có điểm không thể nào xuống tay. Ta ngẫm lại, tiêu hóa, dung hợp, xác nhập, Wanda nhanh chóng phiên động sách ma pháp. Cũng ý đồ tìm được một cái lấy đại nuốt tiểu nhân biện pháp, thời gian không dài. Nàng lắc lắc đầu. Hắc ám thần thư ma pháp rất nhiều rất mạnh không giả. Nhưng loại này đề cập đến hai giới xác nhập ma pháp hoàn toàn không có. Wanda yêu cầu chính mình cân nhắc ra một cái hợp lại hình ma pháp tới vì trước mặt vũ trụ cắn nuốt. Phụ không gian cung cấp động lực, cái này lượng công việc rất lớn. Wanda đồng học từ trước đến nay là đánh cá 3 ngày. phơi lưới 2 ngày. Một cái siêu cự hình hợp lại ma pháp đối nàng khó khăn chính là không nhỏ. Nàng lý luận tri thức còn chưa tới tự nghĩ ra ma pháp nồng nỗi, nhìn tiểu nữ vu ngậm bút chì vùi đầu. Tự hỏi, cố tình lại không biết từ đâu xuống tay bộ dáng. Nàng liền biết yêu cầu tìm viện quân, giao đãi Nova có tiếp tục nhận người. Daisy cùng Wanda trở lại địa cầu. Suy xét đến ma pháp lý luận không đủ vấn đề. Hai người cất bước đi tới New York Thánh Điện trước cửa, bởi vì phía trước một loạt hành động. Daisy hiện tại cùng Kamatai quan hệ không tính nhiều hòa thuận. Bất quá Wanda là lần đầu tiên tới nơi này, ta trước kia làm phát sóng trực tiếp thời điểm đã tới. Này phố, ta còn ở phía trước cái kia phố mua quá một kiện áo thun. Tên kia cho ta số đo nhỏ. Có thể nhìn ra Wanda thực thích địa cầu. Trở lại nơi này nàng tinh khí thần cảm giác đều không giống nhau, chúng ta liền như vậy đi vào sao? Nàng xem Daisy muốn đẩy cửa, nhịn không được hỏi một câu, không như vậy đi vào chẳng lẽ còn trèo tường sao? Yên tâm đi, trước kia kia chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Daisy không chút nào để ý mà nói, ma vô thế giới có rất nhiều tào điểm, nhưng có một chút cũng không tệ lắm. Đó chính là bên này người đều đặc biệt rộng lượng. Rộng lượng đến gần như vô tâm không phổi nông nỗi, giống Captain America cùng Iron Man hai người. Không có việc gì liền đánh nhau. Lý niệm bất đồng đánh. Làm việc phương pháp bất đồng đánh. Đem người đầu óc đánh thành cẩu đầu óc. Nhưng quá hai ngày liền chuyện gì cũng đã không có. Ngươi kêu ta Steve, ta kêu ngươi Tony. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cái gì Mr. Fantastic cùng Dr. Doom cho nhau hố. Loki mỗi ngày cầm đao tử thọc tho, Trác giáo thụ cùng Magneto tương ái tương sát, loại sự tình này nhiều không kể xiết, đánh xong đại gia vẫn là bằng hữu, giống kiếp trước trong tiểu thuyết cái loại này, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta liền phải giết ngươi cả nhà, không giết quang thề không bỏ qua sự ở bên này rất ít thấy, Daisy đẩy cửa đi vào, khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái. Nơi này bố cục cùng trước kia không có gì biến hóa. Các nàng ở lầu 2 tìm được rồi treo không đà tọa Dr. Strange. Cùng với cầm cơm muỗng cùng dao phay vương mập mạp chính bưng một cái chén lớn. Một bức đại lang tới giờ uống thuốc rồi biểu tình muốn cho Dr. Strange ăn cái gì, thật ghê tởm. Bọn họ thế nhưng ăn loại đồ vật này tới khôi phục ma lực. Wanda là một cái nghiên tập hắc ma pháp sư. Kỳ thật xem qua không ít ở người thường trong mắt có thể xem như ghê tởm đồ vật. Nhưng lúc này nhìn vương mập mạp cấp Dr. Strange làm cơm vẫn là cảm thấy dạ dày nhịn không được. Mạo toan thủy, không phải mễ thực, càng không phải mì phở. Chén lớn là một cái nửa trong suốt vật thể. 7-8 căn xúc tu còn ở quay cuồng. Dịch nhầy thỉnh thoảng từ trong chén bắn ra tới. Xúc tu thượng đôi mắt vẫn như cũ lưu giữ sức sống. Cũng tò mò mà nhìn về phía hai người bọn nàng, đây là cái dị giới sinh vật. Hoặc là nói là ma pháp sử dụng tràn lan sau. Còn sót lại ma pháp ở vũ trụ tường kép chung ra đời năng lượng dị dạng thể, lý luận thượng đem thứ. Này ăn xong đi khẳng định có thể khôi phục ma lực. Thậm chí có thể bình phục một ít sử dụng ma lực sau tinh thần phản phệ, chính là bán tương thật sự. Khủng bố, thứ này không có gì sức chiến đấu. Nhìn ghê tởm, kỳ thật sở trường thương đều có thể đánh chết. Nhưng cái này tạo hình thật sự là khoa trương. Lại nghĩ đến có người muốn đem thứ này ăn vào trong bụng đi. Liền Daisy đều nhịn không được một trận ác hàn, này cùng có sợ không không quan hệ. Nàng đều dám đi chém thế giới thụ. Cái này vũ trụ không có nhiều ít có thể làm nàng sợ đồ vật. Nhưng lúc này vẫn là cảm nhận được mãnh liệt không khỏe, Wanda nhìn vương mập mạp trong tay chén lớn. Càng là vẻ mặt ghét bỏ. Đối phương một hồi nếu tới cùng nàng bắt tay, nàng nhất định trở mặt. Tấu chương xong, hết chương.